Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 đổi Dương Dương. Giữ gốc canh thứ hai, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 21 tháng 4 muộn, Amsterdam Arena, hai chi đội bóng đều là liên tiếp khổ chiến sau mới tiến vào Champions League bán kết. Song phương đều đối trận đấu này cực kỳ trọng thị. Ronald Koeman cùng Desam, hai tên tuổi trẻ huấn luyện viên, đều bố trí ra tính nhắm vào 10 phần xuất ra đầu. Tiên chiến thuật, sân khách tác chiến Monaco dẫn đầu phát động đoạt công, lợi dụng phong tuyến cầu thủ Juli tốc độ cùng năng lực cá nhân. Từ tranh tài ngay từ đầu liền liên tiếp chế tạo uy hiếp. Đồng thời tại thứ hai cùng phút thứ tư, liên tục hai lần chế tạo tình hình nguy hiểm. Trong đó có một lần tiếp thẳng truyền cơ hồ tạo thành đơn đao. Nhưng thời khắc mấu chốt, SQ vùng cấm địa bên trong quả quyết trượt sẻng giải vây. Sau đó Ajax rất nhanh ổn định trận cước, lợi dụng mình sân nhà ưu thế cùng truyền khống chế bóng ưu thế, ổn định tiết tấu, cũng hữu hiệu châm đối với đối phương hai cánh hình thành phòng thủ, khiến cho Monaco sau đó tiến công rất khó lại chế tạo uy hiếp. Morian cùng Juli sau đó đều có hai lần việt vị. Có thể thấy được Ajax lúc trước trọng điểm diễn luyện việt vị cạm bẫy có phần gặp hiệu quả. Ở phía trước 10 phút đồng hồ, Ajax chỉ có một lần sút gôn đến từ Van de Vaart, nhưng cũng không thể hình thành uy hiếp. Bất quá, tại Chabelsi từng bước gấp chằm chằm dưới, Monaco cánh trái Radon cũng nhận hạn chế, đã mất đi uy hiếp, khiến cho Desam chỗ nể trọng Radon. Morian cùng Juli tam xoa kích đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Hai chi đội bóng đều bày ra tính nhắm vào 10 phần chiến thuật, cũng đều phát huy ra trọng yếu tác dụng. Ở trong trận đấu ai cũng rất khó công phá phòng tuyến của đối phương, khiến cho tranh tài mặc dù kịch liệt nhưng lại có chút ngột ngạt. Song phương đều phi thường đầu nhập, tận hết sức lực thử nghiệm công phá phòng tuyến của đối phương, nhưng cùng lúc cũng đều tải tận lực phòng ngừa xuất hiện sai lầm. Nhưng lại tại phút thứ 31 lúc Ajax phát động một lần phản kích, hậu vệ trái Maxwell dẫn bóng đẩy qua trung tuyến, truyền cho trung lộ Van de Vaart. Ajax đội trưởng dẫn bóng một đường hướng phía trước, đột nhiên phân đến cánh trái, cho Wesley Song bị cầu thủ ở bên trái đường được banh, nhận lấy đối phương phải hậu vệ biên Ibarra nghiêm mật chằm chằm phòng. Tại truyền bên trong lúc cầu không cẩn thận đụng phải Ibarra chân, không thể bay đến vùng cấm địa bên trong tìm Ibrahimovic, lại rơi tại vùng cấm địa bên trong bên trái. Van de Vaart cấp tốc từ phía sau đuổi theo, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, đem bóng ra tháo xuống về sau, trực tiếp chân trái rút bắn, bóng ra lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc xuất vào Monaco cầu môn. Ajax dẫn đầu phá vỡ trên trận cục diện bế tắc, toàn trường tất cả fan bóng đá đều điên cuồng reo hò lên, càng không ngừng la lên Van de Vaart danh tự. Tất cả Ajax cầu thủ cũng đều nhao nhao xông ra bên ngoài sân, cùng Van de Vaart bao quanh ôm ở cùng nhau, chúc mừng lấy cái này được không dễ dẫn bóng. Dương Dương ngồi tại ghế dự bị bên trên, nhìn tận mắt Van de Vaart đánh vào một cầu, cả người đều nhảy dựng lên, dùng sức vỗ tay, quá đẹp. Dương Dương thực tình tán thán nói, quả cầu này nhìn như chính Monaco xuất hiện sai lầm, nhưng trên thực tế Van de Vaart năng lực cá nhân cũng tương đối quan trọng. Lúc ấy Monaco phòng thủ lỗ hổng liền một chút như vậy. Van de Vaart nếu như lần thứ nhất ngừng cầu không ngừng tốt, lại điều chỉnh liền khẳng định không kịp, phòng thủ cầu thủ lại tới, mà Van de Vaart xử lý cũng là tương đương xảo diệu. Hắn dừng lại sau trực tiếp liền đánh, căn bản không cho Monaco trung vệ thời gian phản ứng cùng bù đắp cơ hội. Ngừng cầu tốt, thật tốt, Dương Dương hâm mộ cười nói. Van de Vaart được công nhận Ajax trong đội kiến thức cơ bản cùng ngừng cầu xuất sắc nhất cầu thủ. lấy trình độ của hắn, liền xem như phóng tới châu Âu giới bóng đá, vậy cũng tuyệt đối là số một. Ngươi cũng đừng hâm mộ, tiếp tục khổ luyện, ngươi nhất định cũng có thể luyện tốt. Bên cạnh Vermaelen ha ha cười nói, Dương Dương gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy mình hẳn là mau chóng tăng cường ngừng cầu huấn luyện. Hơn một tháng trước, siêu cấp sân huấn luyện Lão Băng đem mỗi đêm cùng hắn luyện bóng hậu vệ tăng lên tới Eredivisie. Trình độ, đây cũng là vì tiến một bước trợ giúp Dương Dương quen thuộc Eredivisie tranh tài cùng tiết tấu. Từ tháng 8 gia nhập Liên minh Ajax đến bây giờ, Dương Dương vẫn luôn đang khổ luyện Ronaldo đột kích cùng Beckham truyền bên trong. Tận chính mình có khả năng mà tăng lên hai hạng ngôi sao bóng đá kỹ thực lực. Nhưng bây giờ hắn ẩn ẩn có loại cảm giác tiến bộ càng ngày càng chậm. Đương nhiên, đây cũng là rất bình thường. Dù sao hắn trước kia là cơ sở quá yếu. Tiến bộ đương nhiên có thể rất nhanh. Nhưng theo hắn không ngừng cố gắng, tranh tài không ngừng tôi luyện, hắn hiện tại trình độ tối thiểu nhất đã thỏa mãn Eredivisie yêu cầu. Lúc này muốn lại tinh tiến, độ khó khẳng định lớn hơn, thật giống như một cái nguyên lai thi không điểm học sinh. Muốn thi cái đạt tiêu chuẩn phân, cũng không khó, nhưng muốn kiểm tra ưu tú 80 điểm, rõ ràng muốn khó rất nhiều, muốn thi 90, thậm chí 100 mắc điểm. Kia không thể nghi ngờ liền khó hơn. Hiện tại, Dương Dương tiến bộ cũng là như thế. Càng đi về trước thì càng khó. Lại thêm hai hạng ngôi sao bóng đá kỹ đều trải qua Champions League thi đấu vòng tròn mài giũa. Nhờ vào đội bóng chỉnh thể chiến thuật đấu pháp, biểu hiện được đều cũng không tệ lắm. Dương Dương cảm thấy mình có cần phải đền bù một chút mình một cái khác nhược điểm. Ngừng cầu, đương nhiên. Mặc kệ là Ronaldo đột kích, vẫn là Beckham truyền bên trong, đều là Dương Dương đặt chân vốn liếng, khẳng định là không thể ném, cũng không thể có chỗ lười biếng, bởi vì cái gọi là một ngày luyện, một ngày công, một ngày không luyện 10 ngày không. Dương Dương rất rõ ràng mình bây giờ cần nhất, còn tiếp tục khổ luyện, tiếp tục tăng lên chính mình, mang theo một cầu dẫn trước ưu thế. Ajax tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Ronald Koeman đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện đưa cho đánh giá rất cao. Nhận vì tất cả mọi người đánh ra đội bóng trước đó khổ luyện đồ vật, cho đối thủ tương đối lớn áp lực. Nhưng hắn đồng thời cũng cổ vũ cầu thủ, nhất định vừa muốn đón thêm lại lệ. Hơn nửa hiệp cánh trái đánh cho rất bình thường sống, nhưng cánh phải lại có chút đê mê. Đây là Ronald Koeman giữa trận nói lên vấn đề. Cánh phải vấn đề chủ yếu ở chỗ. Cha Chelsea muốn trọng điểm chăm chăm phòng Radon. Tên này cầu thủ là Monaco trong đội ngoại trừ Juli uy hiếp lớn nhất đòn sát thủ. Morian ưu thế ở chỗ bên trong cấm khu đoạt điểm. Hơn nửa hiệp không có Juli cùng Radon truyền bóng, hắn liền lộ ra không có chút nào uy hiếp. Cho nên hạn chế Radon là cha Chelsea số một nhiệm vụ, nhưng tiền đạo cánh phải Victor Scola lại có vẻ không đủ hưng phấn. Tại Monaco, hậu vệ trái Evra liên tiếp trước chen vào trợ giúp Radon tình huống dưới, hắn lại không có thể bén nhạy nắm chặt cơ hội, bắt lấy đối phương sau lưng lỗ hổng đánh ra phản kích. Ronald Koeman mặc dù không có điểm danh phê bình, nhưng cũng đưa ra cải tiến phương án. Xem như cho Scola một lời nhắc nhở, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Monaco sân khách ném một cầu, như trước vẫn là đánh cho không nóng không vội, phía trước trận mở không ra cục diện tình huống dưới, hậu vệ trái Evra liên tiếp trước chen vào tham dự tiến công. Cánh phải Ibarra tại ném đi một cầu về sau, hiển nhiên bị Desam nhắc nhở. Nửa chặng sau càng nhiều vẫn là chuyên chú vào phòng thủ. Wesley Song cùng Van de Vaart đều tại cái này một bên sinh động. Lại thêm một cái lực công kích rất mạnh Maxwell, Monaco cánh phải phòng thủ áp lực cũng là tương đối lớn. Chỗ nào còn có thể để Ibarra lại liên tiếp chen vào. Phút thứ 56, Monaco phát động một lần tiến công. Cánh trái Evra cấp tốc chen vào về sau. Ở bên trái nghiêng truyền vùng cấm địa. Ajax trung vệ Heitinga cước thứ nhất giải vây xuất hiện sai lầm. Vậy mà không có đem bóng ra đá xa. Dẫn đến vùng cấm địa bên trong xuất hiện hỗn loạn lung tung. May mà Monaco tiền đạo Morian khởi động hơi chậm. Sau đó một cước gõ cửa bị Heitinga dùng thân thể cản ra ranh giới cuối cùng. Tuy nói không có thể đi vào cầu, nhưng Monaco cái này gần trong gang tấc sút gôn, vẫn là để Ajax trên dưới đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mà xét đến cùng, Evra đột nhiên chen vào vẫn là khá có uy hiếp. Vẻn vẹn sau 4 phút, Monaco lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Như trước vẫn là cánh trái Evra chen vào, cùng tiền đạo cánh trái Radon 2-1 phối hợp. Radon tại vùng cấm địa tuyến đầu nghiêng truyền vùng cấm địa. Morian cùng Heitinga hai người tranh đỉnh, phía trước cầu môn 10m chỗ đánh đầu công cánh cửa. Lần này bóng ra thoáng sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Liên tục hai lần tiến công đều chế tạo ra tình hình nguy hiểm. Mặc cho ai nấy đều thấy được Ajax hiện tại phòng thủ xuất hiện vấn đề. Cánh phải Ibarra cùng Juli tổ hợp vốn là nhất có uy hiếp, nhưng bị Ajax phòng thủ hạn chế lại. Nhưng cánh trái Evra lại bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên. Nhất định phải đem Evra cho đè xuống. Ronald Koeman lắc đầu nói. Luther Carroll cũng là thật sâu gật đầu. Có đôi khi bóng đá tranh tài là có đường đi mà theo. Một khi để Monaco ở bên trái đường bên này tiếp tục như thế đá xuống đi. Bị dẫn bóng chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mà lại ai cũng không dám cam đoan lần tiếp theo còn có thể hay không thể thủ được. Chỉ có một lần nữa ngăn chặn Evra cái giờ này. Kia Ajax phòng thủ mới có thể ổn được. Đổi dương dương. Luther Carroll quan tâm hỏi. Ronald Koeman nhìn thoáng qua trên trận Victor Scola, tối cuối cùng vẫn gật đầu. Victor Scola xuất đạo tại Eredivisie tiến lên Chi ưng, 1999 niên chuyển nhượng đến Vitesse, mà tại 2000 năm tháng 1, Ronald Koeman bước ra độc lập chấp giáo bước đầu tiên, nửa đường cứu hỏa Vitesse. Victor Scola tại dưới trướng hắn biểu hiện được coi như không tệ. Hai cái mùa giải đều là Eredivisie trên sàn thi đấu sắc bén nhất tiền đạo cánh phải. 2000 năm 2001 tháng 12. Ronald Koeman nửa đường tiếp nhận Adrian chấp trưởng Ajax. Lẻ hai niên mùa hạ liền bỏ ra nhiều tiền đem Victor Scola dẫn tới Amsterdam. Nhưng ở cái thứ nhất mùa giải, hắn càng nhiều là Van der Meyde dự bị. Ra sân sau cũng còn lâu mới có được phía trước tiến Chi ưng cùng Vitesse thời kỳ phong quang biểu. Hiện, bản mùa giải đưa tiễn Van der Meyde về sau. Ronald Koeman gửi kỳ vọng cao tại vị này ngày xưa ái tướng. Nhưng rất bình thường đáng tiếc. Victor Scola từ đầu đến cuối không có thể tìm tới Chi trước cái loại cảm giác này. Biểu hiện cũng rất khó làm người vừa lòng. Ngược lại là ở phía sau nửa trình, 17 tuổi tiểu tướng Dương Dương Hoành không xuất thế, để Hà Lan biên tại đội bóng tình cảnh càng thêm xấu hổ. Vài ngày trước, hắn chủ động tới tìm Ronald Koeman, đưa ra hy vọng rời đi Ajax ý nghĩ. Ronald Koeman không có ngay tại chỗ đáp ứng, chỉ là biểu thị mình sẽ cân nhắc, cũng muốn cùng bộ môn kỹ thuật hiệp thương. Nhưng từ đêm nay cái này một giờ tranh tài đến xem, Scola còn là làm người thất vọng. Tại thứ 65 phút lúc, Dương Dương đang cùng Luther Carroll xâm nhập giao lưu về sau. Đứng tại bên sân lại một lần thay đổi Victor Scola. Amsterdam Arena fan bóng đá đều vì hắn đưa lên vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuổi trẻ Trung Quốc tiểu tướng cũng lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi. Lòng tin 10 phần, Victor Scola nhìn cũng rất là sa sút tinh thần. Cái này khiến Ronald Koeman trong lòng không khỏi sinh ra một tia áy náy. Có lẽ lúc trước nếu không có đem hắn đào được Ajax đến, hắn tại Vitesse có thể bị đá càng tốt hơn, tiếp tục làm hắn đội bóng tiến công hạch tâm. Nhưng bây giờ, Ronald Koeman rất nhanh bình phục tâm tình, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía sân bóng. Hắn hy vọng Dương Dương dự bị ra sân sau có thể ngăn chặn Evra. Đồng thời bên phải đường đánh ra uy hiếp, mà tên này năm gần 17 tuổi tiểu tướng cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng cao. Ra sân sau lập tức liền chế tạo ra một lần tình hình nguy hiểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?